Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 375: Đau đầu xấu hổ. Vé tháng thêm càng 10. Chương 375: Đau đầu xấu hổ. Vé tháng thêm càng 10. Hắn cảm thấy thông minh Triệu Hàm Chương cũng sẽ không muốn đi hắn nơi đóng quân, cho nên hắn cũng chưa để trực tiếp đề nghị quân trước gặp nhau. Triệu Hàm Chương một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nói: Ta mới trở về, còn chưa gặp qua Dự Châu tướng sĩ. Đãi ta gặp qua bọn họ, liền mang lên vài vị tướng quân đi bái kiến Cẩu tướng quân. Cẩu Hy người vẫn luôn nhìn chằm chằm Dự Châu nơi đóng quân đâu. Tự nhiên biết Triệu Hàm Chương mới vừa tiến doanh, tính tính toán thời gian, đích xác chưa kịp thấy tuân tu đám người. Minh Dự cười đồng ý làm chủ đem thời gian sau này chuyển rời một ít. Hai bên thương định hảo gặp mặt thời gian sau, hắn liền cáo từ rời đi. Triệu Hàm Chương làm thu võ đưa hắn đi ra ngoài. Đám người vừa đi, trên mặt nàng tươi cười mới rơi xuống. Xem ra Cẩu Hy phái người nhìn chằm chằm các nói giang mặt, lại không có thể nhìn chằm chằm đến bờ bên kia. Triệu Minh nâng lên mắt thấy nàng. Đông Hải Vương là ngu xuẩn, lại cũng không đến mức như thế vô năng. Huống chi hắn thuộc hạ cũng là có người tài ba. Cẩu Hy người nếu là liền bờ bên kia tin tức đều có thể rõ như lòng bàn tay, kia trận này cũng dùng không đến tìm ngươi. Triệu Minh nói tới đây một đốn, hơi hơi ngồi ngay ngắn. Phó Trung Thư cũng liên lụy vào được. Triệu Hàm Chương phất tay nói: Ta đem người khuyên đi trở về. Hắn liền hai vạn người, đủ đang làm gì? Đông Hải Vương tùy tiện phái ra một đội nhân mã liền đem bọn họ thu. Triệu Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút đầu gối. Cho nên Phó Trung Thư hồi Lạc Dương. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười. Triệu Minh liền hỏi: Vậy còn ngươi, ngươi quả thực muốn cùng Cẩu Hy hợp lực tấn công Đông Hải Vương? Triệu Hàm Chương: Kia muốn xem Đông Hải Vương có dám hay không động thủ. Hắn nếu là chủ động, ta đây tất cùng Cẩu Hy hợp lực thu hắn. Hắn nếu là thành thật lui về, ta tự nhiên sẽ không cấp Cẩu Hy đương đao xử. Ngươi có thể bẻ đến quá Cẩu Hy? Triệu Hàm Chương liền khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói: Tuy rằng Dự Châu binh lực không kịp Duyện Châu, nhưng chúng ta cũng không phải không hề có sức phản kháng. Cẩu Hy dám đối với ta ra tay, Đông Hải Vương sẽ vứt bỏ cái này cơ hội tốt sao? Cho nên Cẩu Hy là não tàn mới có thể đối nàng động thủ. Nàng là đáp ứng rồi Cẩu Hy muốn đứng ở hắn bên này, nhưng kia cũng là ở Đông Hải Vương chủ động dưới tình huống. Ân, tuy rằng lúc trước cái này tiền đề điều kiện không có chỉ ra, nhưng không ảnh hưởng nàng như vậy hơn nữa đi. Triệu Minh còn có thể nói cái gì đâu. Việc này với Dự Châu có lợi, cũng không tính thất tín. Hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Tuân tu chờ tướng quân cùng quan viên thu được thông chi, vội vàng hồi doanh bái kiến Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương ngồi ở thượng vị, nơi đó phía trước vẫn luôn là Triệu Minh ngồi, nhưng tuân tu đám người cũng không phải thực chịu phục hắn ngồi ở cái kia vị trí thượng. Bất quá là bởi vì Triệu gia quân nhân số không ít, mà Triệu Hàm Chương lại tin chiến thắng liên tiếp, cho nên bọn họ mới tạm thời nhịn xuống. Lúc này nhìn đến mặt trên ngồi ngay ngắn Triệu Hàm Chương, mọi người cúi đầu tới, không còn có ý kiến, nhấc tay hành lễ nói: Bái kiến Triệu tướng quân. Triệu Hàm Chương gật đầu, liền thấy được xen lẫn trong đám người không tình nguyện Trương Thái Thú. Ai nha, cái này lại là người quen. Một năm trước, nàng ở Cù Dương ngoài thành chính là như thế bái kiến hắn. Triệu Hàm Chương lộ ra tươi cười, giơ tay nói: Chư vị miễn lễ đi, mau mời ngồi xuống. Mọi người ở hai bên dựa theo chức quan lớn nhỏ phân ngồi. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Trương Thái Thú, lộ ra tươi cười: Trương Thái Thú khi nào tới? Nhữ Âm quận hiện tại tình huống như thế nào? Thủ hạ của ngươi bây giờ còn có nhiều ít binh mã? Trương Thái Thú rất nhiều nói đã bị này đó hỏi chuyện cấp chắn ở trong ngực, Triệu Hàm Trương này. Tam hỏi, hoàn toàn đem chính mình đặt ở thứ sử vị trí thượng. Nhưng, Trương Thái Thú còn không có thừa nhận nàng là thứ sử đâu. Triều đình cũng không thừa nhận, cho nên Trương Thái Thú rầu rĩ không vui không đáp lại. Còn đem đầu vặn đến một bên đi, giờ khắc này. Triệu Hàm Trương ở trong lòng làm hạ quyết định, nàng muốn đổi đi Nhữ Âm quận Thái Thú, nàng cười cười. Không chút nào để ý bộ dáng, ngược lại nhìn về phía Tuân Tu, hỏi, hiện tại là ai hỏa lực tập trung bờ sông? Tuân Tu hơi hơi khom người nói, là mặt tướng, hỏa lực tập trung bao nhiêu? 2 vạn người, Triệu Hàm Trương, động qua tay sao? Tuân Tu lắc đầu. Chưa từng, hắn dừng một chút sau nói, không có tướng quân mệnh lệnh, ta chờ không dám tùy tiện động thủ, Triệu Hàm Trương vừa lòng gật gật đầu. Từ bọn họ rằng co, chúng ta không vội mà làm ra quyết định, làm các tướng sĩ khắc chế, chỉ lo ở một bên xem diễn, Mễ Sách không khỏi vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng trong quân lương thảo cũng không nhiều lắm, tổng độn binh ở chỗ này. Các tướng sĩ trong lòng nóng nảy, không khỏi sinh sự, Vu Thịnh cũng nói, mới cùng Hung Nô giao chiến, các tướng sĩ nhớ nhà sốt ruột, ghét chiến tranh cảm xúc rất cao, cũng không nguyện trường lưu nơi này, Triệu Hàm Trương gật đầu nói. Ta biết, đã nhiều ngày coi như là nghỉ ngơi, trước trấn an các tướng sĩ, đãi Đông Hải Vương một lui, đại gia liền có thể về quê. Trương Thái Thú trầm khuôn mặt hỏi. Triệu tướng quân cớ gì đem Dự Châu kéo vào Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy tranh đấu chung đâu? Này không phải chí Dự Châu với nước lửa bên trong sao? Triệu Hàm Trương, ta tự nhiên cũng không muốn như thế. Nề hà triều đình không phái viện quân. Hung Nô gót sắt dưới. Chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Mọi người trầm mặc, Triệu Hàm Trương nói. Dự Châu nguy nan là lúc, chỉ có Cẩu tướng quân nguyện xuất binh tương trợ, đó là vì báo ân. Ở Cẩu tướng quân gặp nạn khi, chúng ta cũng nên hồi báo một vài, tòng quân người. Nhiều ít có chút nghĩa khí, Tuân Tu đám người tuy rằng không muốn trộn lẫn tiến Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy phân tranh chung, nhưng cũng đồng ý Triệu Hàm Trương cái này quan điểm, vì thế gật đầu đáp. Ta chờ nghe tướng quân điều khiển, Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu. Nói, Hung Nô thối lui, chúng ta Dự Châu tính đại thắng, nhưng lần này bá tánh trôi giạt khắp nơi, các tướng sĩ tử thương thảm trọng, ta thật sự khó có thể thoải mái. Truyền lệnh đi xuống, tam quân đều ai, buổi tối lấy rượu ăn thịt tế điện này chết trận đi người. Cũng khao tam quân, trung tướng đồng ý. Cũng cao hứng lên, nháy mắt đem Trương Thái Thú châm ngòi chi ngôn ném tại sau đầu, trong quân đội khao luôn là cùng. Hiến tế liền ở bên nhau, mỗi khi đại khao tam quân, mọi người đều muốn trước đem rượu thịt trước tế cấp chiến vong cùng bào, đây cũng là trung nguyên. Vùng mai táng chung luôn là ăn tịch nguyên nhân chi nhất, ăn tịch. Một là giải hối, nhị là khao. Tam còn lại là đại biểu người sống muốn tỉnh lại lên. Về phía trước xem, Dự Châu mới trải qua quá thảm thiết chiến đấu. Hiện giờ Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy 10 mấy vạn đại quân lại ở Dự Châu giằng co. Quân dân cảm xúc hạ xuống. Bọn họ yêu cầu một hồi yến hội nhắc tới chân sĩ khí, Triệu Hàm Trương mệnh lệnh một chút. Tam quân lập tức động lên, vo gạo nấu cơm. Sát gà giết dê, thật náo nhiệt, liền bờ bên kia Đông Hải Vương đều đã biết bọn họ động tĩnh. Không khỏi hỏi Tả Hữu, đối diện Dự Châu quân như thế nào như vậy náo nhiệt. Lập tức có người đi xuống, chỉ chốc lát sau đi lên bẩm, Vương gia, Triệu Hàm Trương đắc thắng trở về, chính hạ lệnh khao thưởng tam quân đâu. Đông Hải Vương nghe vậy ngồi ngay ngắn. Hỏi, kia Bắc Cung Thuần đâu? Đã trở lại, vì sao không trước tới bái kiến? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở người trong thiên hạ trong mắt, Đông Hải Vương chính là đại biểu triều đình, đại biểu chính thống, Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần Đắc Thắng trở về. Đích xác hẳn là trước tới bái kiến Đông Hải Vương, nhưng Bắc Cung Thuần tựa hồ không ở trong quân, mà Triệu Hàm Chương, phụ tá dừng một chút. Triệu Hàm Chương hiện tại cùng Cẩu Hy mặc chung một cái quần, ngài không biết sao? Vì cái gì muốn hỏi ra loại này làm hắn đau đầu xấu hổ vấn đề? Tấu chương xong, hết chương.